tên Phương Mộc đan sư này, thế mà thật sự dám dùng cấm lệnh đan. Bốn phía bỗng nhiên xôn xao, tiếng nghị luận quanh quẩn khắp nơi trên quảng trường. Mạnh Hảo vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn là Bạch Vân Lai. Thân thể y đang run rẩy, y kinh ngạc nhìn Mạnh Hảo. Trong nội tâm ngay lúc này đã hạ quyết tâm, cho dù chết vì Mạnh Hảo y cũng hoàn toàn nguyện ý. Có người vì chính mình mà làm những chuyện như thế thì cho dù lấy tính mạng để báo đáp cũng không đủ. Sắc mặt của Lưu Ngôn Binh đã hoàn toàn xanh mét, hô hấp dồn dập, hai mắt lập tức đỏ lên, thân thể run cầm cập, sắc mặt trắng bịch. Gã nghĩ tới sự đáng sợ của cấm đan lệnh, nghĩ tới hậu quả của nó, giờ phút này trong mắt gã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới cấm đan lệnh đối với đan sư mà nói, cả đời chỉ có thể dùng hai lần. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, tất sẽ không thể sử dụng lung tung. Nhưng tên Phương Mộc ở trước mắt này, vậy mà lại vận dụng cấm đan lệnh. Việc này khiến cho thân thể Lưu Ngôn Binh lập tức lạnh cóng, hai mắt thất thần, như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Phương đan sư ta. Con tim của Lưu Ngôn Binh run rẩy. Gã hiểu rõ bị cấm luyện đan phải trả cái giá thế nào, đồng thời cũng biết rằng trong chuyện này cho dù là sư tổ gã cũng không có cách nào nhúng tay vào để trợ giúp cho mình. Giờ phút này từ đáy lòng gã đột nhiên hối hận đến cực điểm. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, gã tuyệt đối sẽ không đi đắc tội với Mạnh Hảo. Hiện giờ thân thể gã đã run lẩy bẩy, đang muốn nói cái gì đó nhưng miệng lại đắng nghét. Vào thời khắc này, có tiếng cười truyền đến. Bốn tên thiên kiêu chi tử của Tử Khí Nhất Mạch đi xuyên qua đám người, cũng không thèm nhìn Lưu Ngôn Binh một cái, chỉ đi thẳng đến chỗ Mạnh Hảo. Phương đan sư, tại hạ trước đây vẫn luôn muốn bái kiến, hôm nay gặp gỡ, kính xin Phương đan sư cấp cho chút mặt mũi, cho tại hạ làm chủ mời huyên một chầu, cùng ở một chỗ vừa uống rượu vừa ngắm trăng quả thật rất tốt. Ha ha, đã để từ sư huyên đoạt trước một bước rồi. Tạo nghệ đan đạo của Phương đan sư đã truyền khắp tông môn, hôm nay vô tình gặp được, có thể để cho sư đệ tham dự vào được không? Chúng ta cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Phương đan sư. Phương đan sư, lô đan dược kia của ta không vội, chỉ cần thời điểm Phương đan sư rảnh rỗi thì tiện tay luyện chế là được rồi. Hôm nay dù nói gì ngươi cũng không thể cứ như vậy rời đi a. Chúng ta muốn bái kiến ngươi. Hẳn là Bạch Vân Lai sư để cũng biết được mà. Bốn tên thiên kiêu của Tử Khí Nhất Mạch ở nơi này vừa đàm tiếu vừa tiến đến gần Mạnh Hảo, ôm quyền cúi đầu, thần sắc rất là chân thành, mang theo vẻ cực kỳ khách khí. Về phần bọn người Lưu Ngôn Binh, bọn hắn căn bản không thèm để ý. Nếu so sánh với Phương Một, thì cho dù là Lưu Ngôn Binh có sư tổ tại tông môn, thế nhưng Phương Một có địa vị đan sư, huống chi hắn lại là loại đan sư có tương lai bất khả lượng. Đặc biệt nhất là hắn là một đan sư dám dùng cấm đan lệnh, cao thấp tự nhiên không phải bàn. Đan sư có ngàn người, nhưng có người cả đời đều không sử dụng cấm đan lệnh một lần, những kẻ còn lại thì vạn bất đắc dĩ mới đem ra dùng. Đương nhiên là có chỗ băn khoăn, dù sao tính cách mỗi người cũng không phải quyết đoán. Nhưng tên Phương Mộc trước mắt này sử dụng cực kỳ quyết đoán, trong chốc lát đã hình thành một loại uy hiếp bao phủ tất cả mọi người ở nơi này. Giờ phút này người ở bốn phía tụ tụm lại xung quanh Mạnh Hảo, còn có mấy vị đệ tử nội môn đi theo bốn tên thiên kiêu cũng tiến tới. Cả đám đều mặt mỉm cười nhìn về phía Mạnh Hảo. Dù cho tu vi của Mạnh Hảo ở trong mắt bọn hắn cũng không phải trúc cơ, nhưng mỗi người đều là mang theo vẻ khách khí. Chương 340. Lá sủng tuy đẹp nhưng chỉ sống một mùa. Mạnh Hảo mỉm cười, ôm quyền hướng về mọi người cúi đầu, định tìm cớ thoái thác một phen, nhưng thỉnh tình của mọi người không thể chối từ, liền gật đầu theo mọi người đi về phía xa xa, một đường đàm tiếu vui vẻ mãi không thôi. Ngay cả Bạch Vân Lai cũng có đệ tử nội môn vui vẻ trò chuyện với gã, không khí có vẻ rất hòa hợp. Trên quảng trường, sắc mặt của Lưu Ngôn Binh tái nhợt,